Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Ban thưởng ngươi cái a a đát. 1. X. Hàn Kinh Niên đầu óc gì mất a? Nàng ám chỉ rõ ràng như vậy, hắn thế mà còn không hiểu. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm cái bàn nhìn một vòng, sau đó cầm giấy bút, viết 4 chữ: Ăn kẹo thanh giọng. Sau đó đem giấy đẩy lên Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Kinh Niên chậm rãi nhìn thoáng qua trên giấy chữ, sau đó liền đem ánh mắt lại rơi vào màn ảnh máy vi tính Lý Chính làm việc hồi báo Trương Đặc Trợ. Trên thân, Hạ Vãn An nháy nháy mắt, cho nên làm nửa ngày. Không phải hắn không có hiểu nàng ý tứ, mà là không muốn ăn kẹo thanh giọng. Ân sẽ không phải là bởi vì ngay tại mở video hội nghị không để ý tới a? Hạ Vãn An đen nhánh xinh đẹp con mắt tại đáy mắt đánh một vòng, sau đó nàng liền cầm lên lấy một hạt kẹo thanh giọng, đưa tới Hàn Kinh Niên bên miệng, dùng miệng hình a một tiếng. Trong máy vi tính, Trương Đặc Trợ ngay tại nói chuyện thanh âm, đoạn mất mấy giây, sau đó mới tiếp tục nói đi xuống. Tại Hạ Vãn An ngón tay sắp đụng phải Hàn Kinh Niên bờ môi lúc, Hàn Kinh Niên nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng đầu ngón tay kẹo thanh giọng, sau đó né tránh. Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm thất bại đầu ngón tay, lại nháy nháy mắt. Nàng đều đem kẹo thanh giọng đút tới bên miệng hắn, hắn thế mà cũng không chịu ăn. Chẳng lẽ lại Hàn Kinh Niên là không thích ăn kẹo thanh giọng? Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Kinh Niên lại là cho mình nấu cháo, lại là để ở nhà bồi tiếp mình, thế là liền cầm lấy bút, trên giấy lại viết một câu: liền xem như ngươi không thích ăn, cái kia cũng muốn ăn nha. Đối cuống họng tốt. Xem hết câu nói này, Hàn Kinh Niên vẫn như cũ thở ơ. Làm sao Hàn Kinh Niên so cái gương nhỏ còn khó hống đâu. Ôm cái gương nhỏ, Hạ Vãn An gặm đầu bút, suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó liền hạ bút viết câu: ăn xong kẹo thanh giọng, tưởng thưởng cho ngươi. Lần này Hàn Kinh Niên rốt cục đem ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An trên mặt, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Hạ Vãn An đem kẹo thanh giọng hướng phía trước lại đưa đưa. Nàng thấy Hàn Kinh Niên chậm chạp không chịu há miệng, đã hiểu hắn ý tứ, nâng bút liền tùy tiện viết một câu: ban thưởng ngươi cái a a đát. Hạ Vãn An một chữ cuối cùng vừa viết xong, nàng liền cảm giác được đầu ngón tay một ẩm ướt. Đợi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Kinh Niên đã đem kẹo thanh giọng từ đầu ngón tay của nàng cắn đi. Máy tính trong video Trương Đặc Trợ nói chuyện thanh âm lần nữa ngừng tạm đến, lần này trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ về sau, hắn mới lại ra tiếng. Bởi vì Hàn Kinh Niên môi lưỡi đụng chạm, Hạ Vãn An đầu ngón tay tê dại trêu đến nàng tâm khẽ run rung động. Sau đó nàng liền đứng dậy, ôm máy gương nhỏ chuẩn bị chạy, kết quả nàng vừa mới chuyển thân, cổ tay liền bị Hàn Kinh Niên bắt lấy. Hạ Vãn An buồn bực quay đầu nhìn hắn một cái. Ngồi trên ghế làm việc, Hàn Kinh Niên giữ im lặng nghe trong video báo cáo. Hắn thấy Hạ Vãn An chậm chạp không có phản ứng về sau, nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng hướng về phía nàng vừa mới viết tại trên tờ giấy trắng: ban thưởng ngươi cái a a đát. Gõ hai lần, Hạ Vãn An lập tức đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ. Hắn đây là tại cùng với nàng muốn thưởng, nhưng hắn tại mở video hội nghị a. Hạ Vãn An chỉ màn ảnh máy vi tính, dùng động tác im ắng nói cho Hàn Kinh Niên: đợi lát nữa nghị kết thúc. Hàn Kinh Niên không có phản ứng, nhưng cầm cổ tay nàng lực đạo lại tăng thêm rất nhiều. Hạ Vãn An biết, hắn đây là tại nói với mình. Không được, như thế chết rông dài cũng không phải một chuyện a. Hạ Vãn An xoắn suýt trong chốc lát, sau đó hướng về phía Hàn Kinh Niên dùng miệng hình ma một chút. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, rất là bất mãn. Trong video Trương Đặc Trợ